Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, thứ 866 chương vai hề kết cục 04. Bây giờ đã là trạng vạng, Phượng Giao nếu như này hội ngủ hạ, khoảng chừng sáng mai mới có thể khởi. Phượng Giao lười biếng tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, bán híp mắt, đạo, ta mỗi ngày có một nhiều hơn phân nửa thời gian đang ngủ. Thiếu ngủ một lát không có chuyện gì, Ngọc Lưu đối Phượng Giao bất đắc dĩ. Ngược lại liền đem oán niệm đầu đến Phượng Huyễn trên người. Chỉ là Phượng Huyễn căn bản không động đậy, dường như căn bản không có nhìn thấy Ngọc Lưu, không có cảm nhận được Ngọc Lưu ánh mắt như nhau. Vị tăng già nhập định bàn, không có việc gì, người đi bận đi, không nghĩ đến Phượng Giao lại vẫn bắt đầu đuổi người. Ngọc Lưu oán niệm càng sâu, đáng thương nhìn về phía Phượng Giao, kêu, Giao Giao, Phượng Giao không động đậy, thản nhiên nhìn mắt Ngọc Lưu, đạo, tối nay nghĩ không muốn tiến vào ngủ. Ngọc Lưu sắc mặt cứng đờ, đảo không phải là bởi vì Phượng Giao trước mặt người ở bên ngoài nói chuyện này, mà là bởi vì từ Phượng Giao mang thai hậu, việc này đã thành đòn sát thủ, vốn cũng đã không thể đụng vào Phượng Giao, bây giờ liên ôm nàng ngủ quyền lợi đều bị uy hiếp. Nhượng Ngọc Lưu rất là thất bại, cũng rất phiền muộn, lại Ngọc Lưu không thể tránh được, chỉ có thỏa hiệp phân. Vậy ta nhượng Bích Liên cho ngươi làm điểm ăn khuya ăn, Ngọc Lưu đứng dậy. Lưu luyến ly khai, Phượng Giao nằm ở mềm giường nhỏ thượng, như là không có xương xà, lười biếng bộ dáng, nhượng Phượng Huyễn có chút buồn cười. Ngươi không hỏi ta, vì sao lại đến Ly Thành? Phượng Huyễn một thân thuần trắng tăng bào, trái lại so với trước bộ dáng thuận mắt rất nhiều. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi biết ngươi sẽ tìm đến ta, vì sao biết rõ còn hỏi. Trước ngực gỗ đàn hương Phật Châu dường như có nhàn nhạt vị. Như có như không, Phượng Huyễn đạm cười nhạt nói, ta nghe nói ngươi bị thương, xem bộ dáng là được rồi. Phượng Giao nhíu mày, đương nhiên phải hào, ta mệnh ngạnh, Diêm Vương gia không dám thu, hơn nữa ta còn muốn hướng thương người của ta báo thù. Thế nào có thể đơn giản liền từ? Phượng Huyễn nghe nói, khẽ cười một tiếng, cũng là, ngươi trừng mắt tất báo. Ngày ấy vây quét ngươi nhân nhiều như vậy, bây giờ chỉ sợ cũng không được chết già, trái lại bất ngờ yên ổn. Phượng Giao không biết phải hình dung như thế nào cảm giác như thế. Chỉ là, Phượng Huyễn dường như cùng Vương Phượng Chi không lắm tương đồng. Cùng Phượng Huấn cũng không bao nhiêu tương tự. Thế nào? Đang suy nghĩ ta vì sao không giống mẹ ta. Phượng Huyễn tựa hồ là nhìn thấu Phượng Giao trong lòng suy nghĩ. Cười nhạt hỏi, Phượng Giao gật gật đầu, bổ sung, và ngươi cha cũng không tượng. Phượng Huyễn thần sắc ôn hòa. Nói ra lời quả thật làm cho Phượng Giao lấy làm kinh hãi. Phượng Huấn không phải cha ta, đây thật là cái đại tin tức. Phượng Giao vốn tưởng rằng Phượng Huấn cho dù chết, nhưng cuối cùng là có một thông minh con trai, không nghĩ đến bây giờ ngay cả con trai cũng không phải là hắn. Nói như vậy, Phượng Huấn cả đời này, căn bản không có con trai, không làm Phượng Huấn biết việc này thật đúng là bất tính toán. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, nói bất ra chào phúng, hắn biết cùng phủ đô không quan trọng, sắp chết hắn còn là không người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung không phải sao. Hắn cả đời này, danh lợi tài sắc không có như nhau có tiếc nuối, chỉ là cũng bởi vì như vậy, uổng đưa tính mạng, uổng tống tính mạng, hắn thế nào xem như là uổng tống tính mạng, Vương Phượng Chi hại mẹ ta tính mạng, Phượng Huấn hại Bạch Tố Tố một nhà, lẽ nào ngươi quên rồi, nói như thế nào, ngươi cùng Bạch Tố Tố đều là một đêm phu thê, Phượng Giao khóe miệng câu khởi một mặt trào phúng tiêu ý. Rất là không thèm mơ siêu Phượng Huyễn sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là lại nghĩ tới đêm đó bất kham, hồi lâu sau, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, bây giờ ta là người xuất gia, qua lại các loại như mây yên, kỳ thực Phượng Giao thủy chung cũng không đối Phượng Huyễn động sát. Niệm, khoảng chừng Phượng Huyễn cũng là biết, cho nên mới phải đến tìm nàng, bất quá quan hệ giữa bọn họ thật đúng là thú vị. Hết chương.